Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi 127, từ Vân Công. Giọng nói trầm tư của tiểu yêu hậu quanh quẩn trong yêu hoàng đại điện cũng khiến cho sắc mặt của mọi người bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giọng nói của tiểu yêu hậu chỉ nhắc tới Hiên Vương cũng có ý nghĩa những tội nhân quỳ trong đại điện này nàng cũng không định tập trung xử lý, mà muốn từng người đơn độc triệu kiến riêng. Trái tim mọi người nhảy lên càng lúc càng kịch liệt. Bọn họ tập thể đối mặt với tiểu yêu hậu, trong lòng cuối cùng còn có một chút cảm giác dựa vào. Nhưng một mình triệu kiến, mỗi người đều sẽ dốc hết khả năng lấy công chuộc tội, nói ra hành vi tội ác của bản thân mình với người kia, vì cứu mạng không tiếc tất cả tỏ vẻ trung thành. Hơn nữa trừ mình và tiểu yêu hậu ra, không ai biết hắn nói cái gì, hứa hẹn cái gì, hoặc cũng là bán đứng ai. Nếu người nào nói thiếu hoặc thái độ tỏ vẻ trung thành không đủ, vô cùng có khả năng sẽ bị tiểu yêu hậu lấy ra giết gà dọa khỉ. Lấy thực lực hiện giờ của tiểu yêu hậu, muốn giết ai thật sự đơn giản giống như giết gà. Trong lúc nhất thời, bọn họ vốn mồ hôi lớn nhỏ giọt, càng mồ hôi rơi như mưa. Trong lòng liều mạng nghĩ lát nữa bản thân nên nói cái gì. Mà trong 7 ngày này, mặt trận thống nhất mà bọn họ thương nghị, hiệp nghị giấu giếm hành vi phạm tội đáng ghê sợ hỗ trợ vì đối phương, cũng ở trong không khí vắng lặng này mà sợ hãi, lặng yên sụp đổ. Hiên Vương là người đầu tiên bị triệu kiến, run run rẩy rẩy đứng lên. Dưới ánh mắt soi mói khác nhau của mọi người, bước từng bước vào trong thạch thất, chẳng qua chỉ là khoảng cách 200 bước. Trong lúc này, hắn đã chỉ ít đã 3 lần thiếu chút nữa ngã xuống đất, mỗi một bước đều giống như tới gần vực sâu tử vong. Hiên Vương trong ấn tượng của Vân Triệt, vừa thấp lại mập, cười rất chân thành, mà mới cách 7 ngày ngắn ngủi, hắn lại gầy đi vẻn vẹn một vòng lớn. Hiên Vương bước vào thạch thất, liền phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy giống như cái sàng. Tiểu Vương bái kiến yêu hậu, Tiểu Vương biết tội. Nhưng tội ở trên người một mình Tiểu Vương, thê nhi của Tiểu Vương đều từng khuyên Tiểu Vương vạn lần không nên cấu kết với Hoài Vương, chính là Tiểu Vương bị ma quỷ ám ảnh, thật sự không hề liên quan đến người khác trong vương phủ, cầu xin Tiểu Yêu Hậu chỉ giết một mình Tiểu Vương, những người khác trong vương phủ thật sự đều không biết một chút gì, chính vì Tiểu Vương liên lụy, cầu xin Tiểu Yêu Hậu khai ân, buông tha cho người nhà của Tiểu Vương, sau khi Tiểu Vương đền tội, nhất định ở dưới cửu tuyền mang ơn, cầu xin Tiểu Yêu Hậu khai ân. Toàn thân Hiên Vương run run, khóc lóc nức nở, khuôn mặt hối hận với sợ hãi, một phen cầu xin, đã liên tục đập đầu 7-8 lần với tiểu yêu hậu, trên trán máu tươi đầm đìa. Bổn hậu từng nói muốn giết ngươi sao? Ngươi liền muốn chết như vậy? Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói. Hiên Vương bỗng chốc ngẩng đầu lên, sắc mặt ngớ ra, nhất thời không thể tin được vào lỗ tai của mình. Tiểu yêu hậu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Hiên Vương phủ các ngươi, trăm năm qua, mặc dù không có công lớn, nhưng không có lỗi, khó có được chính là những bổn hậu tại vị, hơn phân nửa vương phủ đều âm thầm ngã về phía Hoài Vương, mà Hiên Vương phủ ngươi lại chưa bao giờ ruồng bỏ bổn hậu, mặc dù cuối cùng hướng về Hoài Vương phủ cũng chỉ vì cho rằng bổn hậu đã chết, vì bảo vệ yên tĩnh của vương phủ mà không thể không làm. Hiên Vương, ngươi nói sai, nhưng bổn hậu cũng có cái sai, bổn hậu đã từng quá yếu, yếu kém đến khiến người chung với bổn hậu phản lại nghịch tặc, không ngừng bị ức hiếp khi dễ. Trong trăm năm bổn hậu tại vị, ngươi chưa bao giờ có suy nghĩ ruồng bỏ, đã trọn vẹn lộ vẻ trung thành, cũng đủ che lỗi 4 tháng này của ngươi, đứng lên đi. Mặt Hiên Vương dại ra, hai mắt rưng rưng, không thể tin được mỗi một câu nói mà mình nghe thấy. Từ sau khi tiểu yêu hậu trở về, mỗi một ánh mắt đều khiến cho người ta như rơi vào hầm băng, mỗi một câu nói đều là sát khí nghiêm nghị. Từng mệnh lệnh đều sẽ khiến yêu hoàng thành máu chảy thành sông, thân là tội nhân. Hắn suốt 7 ngày không cách nào yên giấc, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả quan tài đều đã chuẩn bị tốt, mong mỏi quá lớn. Đó là có thể bảo trụ thê vương phủ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, khi tiểu yêu hậu phán xét hắn cũng không hề có sát khí, chẳng những không giáng tội, ngược lại còn có ý khen ngợi, giống như từ bên cạnh địa ngục bỗng chốc bay lên thiên đường. Trong nháy mắt Hiên Vương lệ như suối trào, hắn không đứng dậy, ngược lại toàn thân đều phục ở dưới đất, khóc lớn nói: "Tiểu Vương, tạ thánh ân của tiểu yêu hậu, tiểu vương thừa nhận hoàng ân, lại làm bạn với nghịch tặc. Vốn tội đáng chết vạn lần, thánh ân của tiểu yêu hậu như trời, tiểu vương không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng thân thể này cả đời nguyện trung thành, đến chết không đổi, nếu như còn dám có một chút phản nghịch, nguyện gặp trời tru đất diệt." Không cần phải nói, đứng lên đi. Tiểu yêu hậu nhẹ nhàng vẫy tay, thê nhi của ngươi ở phủ vướng bận không thôi, sớm đi về để cho bọn họ yên tâm, lui ra đi. Tạ thánh ân của tiểu yêu hậu, tạ thánh ân của tiểu yêu hậu. Hiên vương run rẩy đứng dậy, lần này là kích động mà run run, thân thể của hắn khom xuống lui ra, trong miệng không ngừng tạ ơn, cho đến khi hai chân của hắn bước ra khỏi kết giới vẫn không dừng lại. Tạ thánh ân của tiểu yêu hậu, tạ thánh ân của tiểu yêu hậu. Người quỳ trong đại điện nhìn hiên vương lại nhanh như vậy đã đi ra, toàn thân lông tóc vô thương, sắc mặt kích động đến đỏ bừng, trong miệng đang không ngừng tạ ơn. Hiên quận vương, một số người thử thăm dò muốn đáp lời với hắn, nhưng hiên vương lại ai cũng không để ý đến, xoay người lại, bước chân vội vàng rời đi, nhưng ai đều nhìn được rõ ràng, ánh mắt của hắn rõ ràng như chút được gánh nặng, còn có sắc mặt vui mừng mơ hồ. Cái này, chẳng lẽ tiểu yêu hậu thế mà lại trực tiếp tha tội cho hắn? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà hiên vương bình an vô sự, đầy mặt kinh hỉ, cũng khiến cho gánh nặng trong lòng mọi người bỗng chốc giảm bớt mấy lần. Kết cục thê thảm của Hoài Vương Phủ làm cho bọn họ những ngày này đều hoảng sợ không chịu nổi. Mỗi một giây đối mặt với tiểu yêu hậu đều là khủng hoảng vô tận. Trong đầu thậm chí không thể khống chế hiện ra đủ loại hình ảnh bi thảm, mà hiên vương chẳng qua đi vào thời gian mười mấy giây lại rõ ràng được kết quả như đặc xá. Bọn họ bắt đầu cảm thấy hình như bản thân khủng hoảng vốn là dư thừa. Không sai, bản thân dù sao cũng thuộc về gia tộc thủ hộ, thuộc về vương phủ, là thế lực trụ cột của Huyễn Yêu Giới. Huyễn Yêu Giới vừa trải qua thay đổi lớn như thế, căn cơ với trụ cột càng không thể động. Ở trong các vương phủ, thế lực của hiên vương là yếu nhất, càng không thể nào so sánh được với gia tộc thủ hộ. Đều bình yên vô sự, chỉ cần mình cố hết sức sám hối và tỏ vẻ trung thành, tiểu yêu hậu cũng tất nhiên sẽ thuận tay đẩy thuyền ban đặc xá mới đúng, nhiều lắm là cho cảnh cáo. Nghĩ như vậy, trái tim của mọi người nhất thời đều bình an rất ổn, ngay cả khí tức của đại điện cũng không còn đè nén như vậy. Hách Liên Cuồng tiến vào, giọng nói của tiểu yêu hậu xuyên qua kết giới từ trong thạch thất truyền đến. Mà Triệu Kiến lần này là gia chủ Hách Liên Cuồng của gia tộc Hách Liên. Gia chủ và trưởng lão Hạch Tâm của gia tộc Hách Liên tỏ vẻ lo lắng nhìn Hách Liên Cuồng. Yên tâm, ta dù sao cũng là gia chủ thủ hộ, không có việc gì. Hách Liên Cuồng nặng nề hít vào một hơi đi tới thạch thất. Vừa vào thạch thất, một luồng cảm giác khoan tim lạnh như băng đập vào mặt, khiến toàn thân hắn đột nhiên lạnh lẽo, không tự kiềm chế được run sợ cả người. Hách Liên Cuồng không dám nhìn vào mắt của tiểu yêu hậu, vội vàng quỳ xuống. Tội nhân Hách Liên Cuồng bái kiến tiểu yêu hậu, đứng lên đi. Giọng tiểu yêu hậu vô cùng bình thản, không trộn lẫn cảm xúc dao động, nàng dùng ánh mắt chỉ về chiếc ghế đá bên phải. Ngồi đi, không có sát khí, không có tức giận, cũng không có cảm giác áp bách, còn không cần quỳ. Tâm tình Hách Liên Cuồng thoáng bình ổn lại, thong dong đứng dậy, dè dặn cẩn trọng di chuyển, ngồi vào trên ghế đá. Tiểu yêu hậu đưa tay, giữa lòng bàn tay nhiều thêm một tách trà tinh xảo bằng bạch ngọc. Tay nàng khẽ nâng, tách trà giống như bị gió nhẹ nâng lên, nhẹ bổng rơi vào bên trong bàn đá phía trước Hách Liên Cuồng. Hách Liên gia chủ, uống trà đi. Tách trà bạch ngọc đơn thuần, nhưng bên trong trống rỗng, không có một giọt nước trà. Nhưng Hách Liên Cuồng nào dám có một chút dị nghị nào ở trước mặt tiểu yêu hậu. Lúc này, cho dù tiểu yêu hậu nói bản thể của hắn là một con chó, hắn đều sẽ phối hợp kêu lên hai tiếng. Hai tay hắn nâng tách trà lên, đặt lên bờ môi, cẩn thận ngửa đầu, làm ra tư thái thong thả phẩm trà. Một hồi lâu mới cẩn thận đặt tách trà xuống. Uống xong rồi. Hai mắt tiểu yêu hậu khẽ nheo lại, nhàn nhạt nói. Hách Liên Cuồng vội vàng chắp tay nói. Dạ, trà này tinh khiết, thơm tận tâm, chỉ có ở trên trời. Tạ ơn tiểu yêu hậu ban thưởng trà. Đã uống xong trà, tiểu yêu hậu khẽ híp mắt, vậy ngươi có thể yên tâm lên đường. Một chữ cuối cùng vừa dứt, thân thể của tiểu yêu hậu vừa vượt qua không gian như quỷ mị, xuất hiện ở trước Hách Liên Cuồng. Một bàn tay nhỏ nhắn, tinh xảo như tuyết ngọc, mang theo hỏa diễm giống như đến từ địa ngục, nặng nề đánh lên trên ngực Hách Liên Cuồng. Kim ô viêm lực cuồng bạo điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, trong nháy mắt đốt hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Hách Liên Cuồng gào thét trừng lớn mắt, thế giới trước mắt hoàn toàn trời đất quay cuồng. Dầm, một tiếng nổ vang điếc tai, thân thể của Hách Liên Cuồng từ trong thạch thất bay ra, hung hăng rơi vào trong đám người quỳ trên đất. Lúc rơi xuống đất, ánh mắt trợn trừng, không hề có một tiếng động, ngực ấn một đoàn cháy đen, nhìn thấy mà ghê người. Gia chủ, gia chủ! Chúng trưởng lão Hạch Tâm của gia tộc Hách Liên sợ hãi gào vọt lên, nhưng trên người Hách Liên Cuồng đã không còn một chút khí tức sinh mệnh, toàn thân tản ra mùi khét nẹt giống như đến ngay mũi, chết vô cùng triệt để. Gia chủ, nhìn thi thể trước mắt, các trưởng lão Hạch Tâm nhà Hách Liên đều mất hồn mất vía, toàn thân run run. Lúc này giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của tiểu yêu hậu từ trong thạch thất truyền ra. Hách Liên Cuồng thân là gia chủ thủ hộ, lại cấu kết với Hoài Vương, ý đồ mưu nghịch, chết chưa hết tội, vốn nên xử tội cùng toàn tộc Hách Liên, nhưng nhớ đến bộ tộc Hách Liên dù sao có công thủ hộ vạn năm, bổn hậu liền thoáng mở một mặt lưới, ban thưởng cho toàn tộc Hách Liên các ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Hách Liên đồ, nhị trưởng lão gia tộc Hách Liên bị gọi đến chấn động toàn thân, cuống quýt xoay người quỳ xuống. Kể từ hôm nay, ngươi là gia chủ mới của gia tộc Hách Liên, bổn hậu kêu ngươi nhanh chóng mang thi thể của Hách Liên Cuồng xuống, cho thời gian trong vòng một canh giờ treo trên cửa thành Bắc thị chúng 7 ngày. Trong 7 ngày này, ai dám bỏ hắn xuống, ai dám cầu tình, ai dám phúng điếu, xử tử ngay tại chỗ. Nếu như Hách Liên tộc các ngươi có một ai dám phê bình kín đáo, bổn hậu biết một người liền giết một người. Nếu như dám can đảm cả tộc kháng mệnh, hoặc lại có một chút lòng ngỗ nghịch, bổn hậu liền muốn trên đời này không còn bộ tộc Hách Liên. Mỗi một câu nói, mỗi một câu chữ của tiểu yêu hậu, trong lòng chúng trưởng lão Hách Liên sợ hãi đến to thêm một phần. Hách Liên Cuồng đã hoàn toàn chết đi, nhưng một mình hắn chết, ngược lại đổi lấy bộ tộc Hách Liên bình an mà nói, lại có ai sẽ ngu xuẩn đến vì một người chết mà không phục. Hách Liên đồ run giọng nói, cẩn tuân mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, tạ ân điển của tiểu yêu hậu, sau này bộ tộc Hách Liên ta trung tâm như một, thịt nát xương tan với tiểu yêu hậu. Còn có tử mạch thần tinh các ngươi Thiếu Vân gia, ngàn vạn lần đừng quên. Dạ dạ. Hách Liên đồ kéo thi thể của Hách Liên Cuồng, vừa sợ hãi vừa gật đầu, nghiêng về một bên rời đi. Bước chân run rẩy kia giống như dẫm lên đầu ngọn đao, sợ hãi giống như ôn dịch điên cuồng lan tràn yêu hoàng đại điện. Lúc trước bọn họ vì Hiên Vương lông tóc vô thương mà thoáng thả lỏng trái tim, bỗng chốc nâng lên mấy chục lần. Mỗi một người sắc mặt đều trắng bệch, nhìn không thấy một tia huyết sắc. Đã qua vạn năm, địa vị gia tộc thủ hộ của Hách Liên gia tộc đều gần với Vân gia, nhưng gia chủ Hách Liên Cuồng lại bị tiểu yêu hậu trực tiếp giết chết. Huống chi các gia tộc thủ hộ khác và vương phủ. Cửu Phương Khuê tiến vào, tầm mắt ném về phía gia tộc Cửu Phương. Cửu Phương Khuê run run đứng dậy, mới vừa đứng lên trên đùi mềm nhũn trực tiếp quỳ lại. Đồng tử của hắn kịch liệt phóng đại, hiển lộ rõ ràng sợ hãi vô tận trong nội tâm hắn. Hách Liên Cuồng chết thảm giống như gieo xuống một ác ma ở trong lòng hắn, bởi vì hắn biết rõ ràng trong 12 gia tộc thủ hộ, bộ tộc Hách Liên là gia tộc đầu tiên quy hàng Hoài Vương phủ, mà gia tộc Cửu Phương hắn là gia tộc thứ hai. Bọn họ và bộ tộc Hách Liên vốn chủng tộc gần, lại nhiều thế hệ đều là quan hệ thông gia. Vừa giết Hách Liên Cuồng liền gọi Cửu Phương Khuê hắn, hắn sao có thể không sợ. Tội nhân Cửu Phương Khuê, bái kiến tiểu yêu hậu. Vừa vào thạch thất, Cửu Phương Khuê quỳ rạp xuống đất, mặc dù cố hết sức muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn như trước lạnh phát run. Cửu Phương gia chủ, ánh mắt tiểu yêu hậu đông lạnh. Hách Liên Cuồng thân là gia chủ gia tộc Hách Liên, bổn hậu lại giết hắn, ngươi cũng là gia chủ thủ hộ, lấy ý kiến của ngươi, bổn hậu giết là đúng hay là sai? Cửu Phương Khuê hung hăng hút một ngụm máu lạnh, run giọng nói, Hách Liên Cuồng thân là gia chủ thủ hộ, lại cấu kết với nghịch tặc, ý đồ mưu phản, không để ý đến đại ơn của bộ tộc yêu hoàng và sứ mạng của gia tộc thủ hộ. Nghịch tặc như vậy sớm nên róc xương lóc thịt. Tiểu yêu hậu, giết là đúng, giết là đúng. Rất tốt. Tiểu yêu hậu chậm rãi gật đầu, giống như câu trả lời của Cửu Phương Khuê khiến cho nàng rất hài lòng. Sau đó giọng của nàng đột nhiên lạnh như băng, một khi đã như vậy, ngươi muốn chuẩn bị tự mình kết thúc hay là muốn bổn hậu tự thân động thủ? Giọng nói lạnh như băng với sát khí khiến tóc gáy toàn thân Cửu Phương Khuê dựng thẳng lên. Hắn chợt bổ nhào ngã xuống đất, khản giọng cầu khẩn nói, tiểu yêu hậu tha mạng, tiểu yêu hậu tha mạng. Năm đó thần chính là bị Hách Liên Cuồng mê hoặc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra chuyện đại nghịch bất trung, nhưng gièm pha khiến nhân thần căm phẫn kia của Hoài Vương phủ, thần thật sự một chút đều không biết. Khuất phục Hoài Vương phủ thật sự chỉ vì tự bảo vệ mình, vì để cho gia tộc Cửu Phương trong tương lai được yên bình. Thần ở đây xin thề, sau này nhất định trung thành và tận tâm với tiểu yêu hậu. Lời tiểu yêu hậu là thiên mệnh, tuyệt đối không còn có một chút lòng ngỗ nghịch. Bằng không, để cho Cửu Phương Khuê ta bị thiên lôi đánh xuống, để cho toàn tộc Cửu Phương ta chết không được tử tế. Có kết giới ngăn cản, không có bất kỳ người nào nghe được và nhìn thấy. Vì cứu mạng, Cửu Phương Khuê lại còn cố kỵ gì mà tôn nghiêm của gia chủ, liều mạng kêu gào, cầu xin, phát ra lời thề độc nguyền rủa bản thân, không hề khác một sinh linh bình thường, sợ chết, thậm chí càng thêm hèn mọn. Xem ra Cửu Phương gia chủ có lá gan tạo phản, lại không có lá gan chết. Tiểu yêu hậu khinh thường trào phúng, ngươi đã sợ chết như vậy, bổn hậu ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội cứu mạng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra cho bổn hậu tất cả chuyện có liên quan đến Hoài Vương phủ mà ngươi biết, còn có tất cả chuyện xấu mà Cửu Phương nhất tộc ngươi đã làm ra trong trăm năm qua, nhất là chuyện bổn hậu còn không biết, không được có một chút bịa đặt và quên mất. Nếu như ngươi khai ra không thể khiến cho bổn hậu vừa lòng. Ánh mắt tiểu yêu hậu nhìn sang Vân Triệt. Thiếu chủ Vân gia cũng ở trong này, bổn hậu ngược lại phong tỏa huyền lực của ngươi, kêu thiếu chủ Vân gia tiến hành huyền cương nhiếp hồn với ngươi. Đến lúc đó, nếu như phát hiện ngươi có chỗ nào bịa đặt và giấu giếm, kết quả của ngươi còn thê thảm hơn Hách Liên cuồng gấp bội. Toàn thân Cửu Phương Khuê run lên, trong hoảng sợ nhiều thêm vài phần hy vọng. Thi thể của Hách Liên cuồng vừa mới ném ra, không có hậu quả gì đáng sợ hơn chết. Vì cơ hội cứu mạng trong miệng tiểu yêu hậu, hắn còn dám giấu giếm điều gì? Tức thời, hắn công khai toàn bộ tất cả những điều hắn biết về Hoài Vương phủ, chuyện xấu những năm này, dù trong sáng ngoài tối gia tộc mình đã làm, toàn bộ vắt hết đầu óc ra nhớ lại, một năm một mười khai ra. Thậm chí vì lấy công chuộc tội, hết sức kỹ càng nói ra toàn bộ những chuyện xấu gia tộc thủ hộ khác và vương phủ, nhất là bộ tộc Hách Liên trong những năm này làm ra, bao gồm hiệp định vài ngày này bọn họ định ra vì che giấu tội lỗi cho nhau. Khi hắn nói xong toàn bộ, toàn thân đã gần như hư thoát. Tuy rằng hắn công khai ra chuyện này còn kinh tâm hơn chuyện kia, có vài chuyện khiến Vân Triệt không ngừng líu lưỡi, nhưng khí tức và ánh mắt của tiểu yêu hậu thủy chung không hề có gợn sóng. Nàng nhìn chằm chằm vào Cửu Phương Khuê, trầm thấp nói: vinh quang vạn năm của gia tộc thủ hộ hiện giờ đúng là hủ hóa không chịu nổi đến nông nỗi như vậy. Cửu Phương Khuê, ngươi thân là gia chủ, thật sự muôn lần chết cũng khó chối tội này. Cửu Phương Khuê úp sấp trên đất đã không dám nói lời nào. Bổn hậu hiện giờ cho ngươi hai con đường lựa chọn. Tiểu yêu hậu chậm rãi đứng dậy đi về phía Cửu Phương Khuê. Mỗi khi nàng tiến lên một bước, thân thể của Cửu Phương Khuê sẽ co rúm lại một phần. Thứ nhất, Cửu Phương Khuê ngươi chết, thi thể treo ở cửa thành thị chúng 7 ngày, tên của ngươi cũng ghi vào biên liên sử huyễn niêu, trở thành sỉ nhục của Cửu Phương, để tiếng xấu muôn đời, thê thiếp của ngươi, nhi tôn của ngươi cùng toàn bộ đều phải trừ tử theo. Cửu Phương Khuê chợt ngẩng đầu lên, run giọng cầu khẩn nói: "Tiểu yêu hậu tha mạng." Thứ hai, tiểu yêu hậu đã đi đến trước mặt Cửu Phương Khuê, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn xuống hắn, bàn tay cũng chậm rãi chìa ra, chỉ vào thiên linh của hắn, một ngọn hỏa diễm màu vàng thiêu đốt trong lòng bàn tay. Đàng hoàng tử tế nhận lấy nô ấn, bổn hậu hạ xuống cho ngươi. Như thế ngươi vẫn là gia chủ của gia tộc Cửu Phương, thê thiếp nhi tôn của ngươi còn có toàn bộ Cửu Phương cũng đều sẽ bình yên vô sự. Toàn thân Cửu Phương Khuê chấn động mạnh, ánh mắt trừng lớn, đồng tử kịch liệt co lại, hoàn toàn hoảng sợ và tuyệt vọng. Nô ấn, ấn ký tinh thần tàn khốc nhất trên thế giới, bên trong tâm hồn một người đều bị hạ xuống nô ấn. Như vậy sẽ đối với người gieo nô ấn, nói gì nghe nấy, vĩnh viễn sẽ không ngỗ nghịch bất cứ một mệnh lệnh nào. Cho dù kêu hắn chết, hắn cũng sẽ không chút do dự đi chết, ngay cả một chút ý thức kháng cự, phản loạn đều sẽ không có, giống như trở thành nô lệ và con rối vĩnh viễn của đối phương. Một khi nô ấn hạ xuống, gần như không thể giải trừ, thậm chí cho dù người hạ nô ấn đã chết, người bị hạ xuống nô ấn cũng sẽ nhớ kỹ di mệnh còn lưu lại này, cả đời nguyện trung thành. Nô ấn quá mức tàn khốc, một khi hạ xuống, tính mạng và ý chí của mình liền do người kia làm chủ. Đối với rất nhiều người mà nói là chuyện còn đáng sợ hơn chết. Ở trong pháp luật của huyễn yêu giới, nô ấn bị nghiêm lệnh cấm, gia tộc lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không thể hạ nô ấn đối với người làm hèn mọn nhất. Đồng thời, hạ xuống nô ấn chẳng những tinh thần tiêu hao vĩ đại, hơn nữa rất khó thành công. Ngay cả lấy thực lực hiện giờ của tiểu yêu hậu, muốn hạ xuống nô ấn cho Cửu Phương Khuê, chỉ cần tinh thần của đối phương hơi phản kháng một chút, liền tuyệt đối không có khả năng thành công. Thậm chí, khi đối mặt với bá hoàng, đều gần như không có khả năng có thể thành công. Nô ấn muốn thành công, cơ bản đều phải dựa vào đối phương cam tâm tình nguyện, không làm ra tinh thần phản kháng. Nhưng mà, ở trước mặt Cửu Phương Khuê, hoặc là bị hạ xuống nô ấn, hoặc là chính là chết, còn phải thân bại danh liệt, thê nhi chôn cùng. Chỉ có hai con đường này, tuyệt không có con đường thứ ba để chọn. Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói: đây là kết cục ngươi gieo gió gặt bão, không trách được bổn hậu, cũng không trách được bất cứ người nào. Bổn hậu cho ngươi thời gian 5 giây cân nhắc, muốn chết hay muốn sống. Qua 5 giây, nếu như ngươi không lựa chọn, vậy bổn hậu liền trực tiếp đưa ngươi đi chết. Cửu Phương Khuê dại ra ở đó, ánh mắt trống rỗng, hai mắt vô thần. Sau 3 giây, hắn nặng nề cúi đầu, run giọng nói: xin tiểu yêu hậu ban nô ấn. Nếu như giữa nô ấn và đơn thuần chết đi, hắn có lẽ còn có thể chọn chết. Nhưng kèm theo chết đi là hậu quả còn tàn khốc hơn chết đi gấp trăm lần. Nô ấn là lựa chọn của riêng hắn, ít nhất còn có thể sống, ít nhất không để tiếng xấu muôn đời. Ít nhất khi đối mặt với người khác, ngoài tiểu yêu hậu, linh hồn coi như thuộc về mình. Rất tốt, bàn tay tiểu yêu hậu chụp xuống, dẫn huyền lực linh hồn của khí tức kim ô nhất thời đánh vào trong linh hồn của Cửu Phương Khuê. Cửu Phương Khuê run rẩy toàn thân, nhưng cũng không dám làm ra chút phản kháng và chống đỡ. Thời gian mấy giây ngắn ngủi, nô ấn đến từ tiểu yêu hậu đã chặt chẽ hạ xuống trong tâm hồn hắn. Kim ô hỏa diễm tắt, tiểu yêu hậu thu hồi bàn tay, mà trong đôi mắt vốn u ám của Cửu Phương Khuê cũng vào lúc này nhiều thêm vài phần sắc thái. Đối mặt với tiểu yêu hậu, thân thể của hắn càng thêm phục xuống, ánh mắt với trên nét mặt tràn đầy kính sợ, sợ hãi, lấy lòng, lịnh nọt, dáng dấp cả người cũng giống như con chó trung thành vẫy đuôi ở trước mặt chủ nhân. Cút! Tiểu yêu hậu xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng lên tiếng. Dáng vẻ đáng thương, hèn mọn kia của Cửu Phương Khuê không khiến cho tiểu yêu hậu sinh ra một chút thương hại. Thù tộc hận nhà, huyết hải thâm cừu. Nếu như nàng không phải là tiểu yêu hậu, nếu như không phải vì yên ổn và tương lai của huyễn yêu giới, nàng sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất chu sát toàn bộ những người này. Tại sao hao tổn khổ tâm cứu mạng bọn họ như vậy? Dạ, dạ, nô tài lập tức cút, lập tức cút. Cửu Phương Khuê giống như nghe được hiệu lệnh của thần, tuyệt đối không thể cãi lại, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng toàn thân sát đất lăn lộn, thật sự cút lăn ra ngoài. Nô ấn này Vân Triệt không thể chưa từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ chân chính thấy. Nhưng nhìn dáng vẻ Cửu Phương Khuê như vậy, toàn thân hắn đều không tự kiềm chế được lạnh run lên một cái. Một tha một sống, người trước cho hy vọng, người sau cho kinh sợ, mà hy vọng với kinh sợ dưới nô ấn mới là mục đích thật sự của tiểu yêu hậu. Cửu Phương Khuê cũng sống rời đi, không thể nghi ngờ là hy vọng lớn hơn nữa của người phía sau. Quá trình sau đó còn đơn giản hơn rất nhiều, cơ bản đều giống như đối phó với Cửu Phương Khuê, để cho đối phương lựa chọn giữa chết và nô ấn. Nếu là chết, liền họa liên lụy cả nhà toàn tộc, làm nhục vạn năm mà chết đi, cho nên nô ấn trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ. Nhưng mà cũng không phải là toàn bộ mọi người đều chỉ có hai con đường này có thể chọn. Hách Liên Cuồng chết, Cửu Phương Khuê, Bạch Ế, Nam Cung Chí, Lâm Quy Nhạn, Xích Dương Bách Liệt, Tiếu Tây Phong toàn bộ bị hạ nô ấn. Mà trong chư vương có ba quận vương đơn thuần chỉ vì bảo vệ mình, giống như Hiên Vương được ban đặc xá, gia chủ và quận vương bị hạ nô ấn cả đời đều sẽ không phản bội nữa. Gia tộc và vương phủ này cũng triệt để nhét vào trong khống chế của tiểu yêu hậu. Còn các vương được đặc xá dưới cảm kích với xấu hổ, sau này sẽ trung thành và tận tâm cho đến khi hoàng hôn phủ xuống. Tiểu yêu hậu mới hoàn thành toàn bộ chế tài đối với tất cả gia tộc thủ hộ và vương phủ. Theo một vương phủ cuối cùng bước chân vội vàng rời đi, yêu hoàng đại điện đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Trong yên tĩnh lộ ra vắng lặng đè nén, hạ xuống nô ấn tiêu hao huyền lực rất lớn, tinh thần tiêu hao lớn hơn nữa. Cho dù mạnh như tiểu yêu hậu, một buổi chiều hạ liên tục hơn 50 lô ấn, mệt mỏi không chịu nổi. Vốn dĩ tính cách của nàng quật cường tới cực điểm, đương nhiên sẽ không biểu lộ mệt mỏi này ra, nhất là ở trước mặt Vân Triệt. Bổn hậu đã như ngươi mong muốn, hiện giờ ngươi có thể đi rồi. Tiểu yêu hậu rời khỏi hoàng tọa, đưa lưng về phía Vân Triệt lạnh lùng nói. Bóng lưng của nàng nhỏ nhắn mềm mại, bé bỏng, giống như một tiểu cô nương còn chưa lớn lên, lại một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng nặng nề nhất huyễn yêu giới. Nàng không có người thân, ngay cả sinh mệnh cũng chỉ còn lại 3 năm cuối cùng. Mọi người kính sợ nàng thật sâu, chỉ có Vân Triệt đối mặt với nàng chỉ có thương tiếc thật sâu cùng với đau đớn không cách nào giải thoát. Vân Triệt lưu lại một mình chính là hy vọng mình có thể giúp được gì cho nàng, ít nhất có thể không cần luôn luôn một mình đối mặt với tất cả áp lực. Nhưng mà tiểu yêu hậu dù sao cũng không giống với nữ tử bình thường, nàng có huyền lực độc nhất vô nhị, có lực uy hiếp không người có thể so sánh, lại có đủ trí tuệ, tâm cơ với quyết đoán, vốn không cần hắn tới làm cái gì. Cả một buổi chiều, chính hắn đều cảm giác mình ngồi ở chỗ kia căn bản là dư thừa, ngược lại còn hơi chướng mắt. Cái kia, Vân Triệt đến gần tiểu yêu hậu vài bước chậm rãi nói, trước khi nàng trở thành tiểu yêu hậu là thải y công chúa, những năm này nàng luôn mặc áo xám, có phải vì tiên yêu hoàng và tiểu yêu hoàng đã qua đời, hiện giờ bọn họ đã trăm năm, Hoài Vương phủ cũng trên dưới diệt hết, chỉ còn lại một mình Minh Vương tổn hao nhiều tinh huyết, trừ phi hắn có thể chạy ra khỏi huyễn yêu giới, bằng không rơi vào tay nàng là chuyện sớm hay muộn, nàng coi như đã báo thù vì bọn họ, cho nên áo xám này hẳn là không cần phải tiếp tục mặc nữa đi. Tiểu yêu hậu đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích, không hề đáp lại. Nàng trừ bỏ thân phận tiểu yêu hậu còn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ huyễn yêu giới đi. Tuy rằng thân quần áo này khó coi cũng không cách nào che giấu được ánh rọi của nàng, nhưng mặc đồ hơi phổ thông một chút mà nói, nhất định sẽ đẹp mắt đến khiến ông trời cũng ghen tị. Vân Triệt rất chân thành nói, hắn thật sự không thích một thân áo xám rộng rãi mà tiểu yêu hậu vẫn luôn mặc. Thân áo xám kia giống như một tầng nhà giam tăm tối, khiến tiểu yêu hậu không cách nào giải thoát được từ trong đè nén với bóng mờ. Tiểu yêu hậu thoáng nghiêng người, lãnh đạm nói, vậy ngươi nói bổn hậu nên mặc trang phục như thế nào? Cái này Vân Triệt thật nỗ lực lo nghĩ nói, tuy rằng quen biết lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ ta đều chưa từng thấy nàng mặc xiêm y khác. À, nếu nói thật ra, dáng vẻ nàng không mặc quần áo còn thật dễ nhìn. Húc Vương là quận vương cuối cùng được tiểu yêu hậu gọi vào. Sau khi hắn nhận được tin tức tiểu yêu hậu táng thân ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc mới quy phục về phía Hoài Vương, cho nên được tiểu yêu hậu đặc xá. Kết quả cuối cùng để cho hắn tràn ngập phấn khởi, nhưng uy áp khủng bố với ánh mắt lạnh như băng kia của tiểu yêu hậu vẫn như cũ để cho hắn lòng còn sợ hãi. Hắn mang theo người trong vương phủ, bước chân vội vàng rời đi, nhưng rời khỏi yêu hoàng đại điện không bao lâu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ điếc tai, rầm. Trong tiếng nổ vang, một bóng người bay vụt tới, tốc độ quả thật nhanh đến giống như sao băng bay mất, bay thẳng qua đỉnh đầu của người Húc Vương. Sau đó, hung hăng nện trên mặt đất ở phía sau cách đó không xa, nện ra trên mặt đất một hố sâu tương đối lớn. Đám người Húc Vương giật mình ở đó, ngây ngốc nhìn bóng người trong hố sâu kia. Nếu vừa rồi không nhìn lầm, người này rõ ràng bay từ trong yêu hoàng đại điện ra ngoài. Vân Triệt mặt mày xám như tro từ trong hố bò ra, quần áo trên người đều rách dưới đến không còn hình dáng. Hắn phủi bùn đất trên người, trong miệng không ngừng nói nảm nhảm, nữ nhân này xuống tay vẫn ngoan độc như vậy. Từ trong hố leo ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy đám người Húc Vương phủ trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt kia giống như giữa ban ngày ban mặt gặp phải quỷ. Khóe miệng Vân Triệt hung hăng co rút, mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói, khụ khụ, hóa ra là Húc Vương. Mặt đất bên chỗ tiểu yêu hậu đã lâu năm thiếu tu sửa, dễ nứt nên sửa chữa cẩn thận một phen, cho nên chỉ ta tới thử. Thật sự quả thế, nơi này dù sao cũng gần yêu hoàng đại điện, huyền ngọc cũng nên đổi thành hơi cao cấp một chút, tùy tùy tiện tiện cứ sụp đổ như vậy rất tổn hại đến hình tượng của yêu hoàng đại điện. Húc Vương sửng sốt hồi lâu mới cuối cùng hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, đúng đúng đúng, Vân thiếu gia chủ nói đúng lắm. Tiểu yêu hậu càng nhìn rõ mọi chuyện, vậy tiểu vương đi phân phó xuống lấy huyền ngọc thượng hạng lót tại nơi đây một lần nữa. Vậy làm phiền Húc Vương, bản thiếu còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ trước. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm rời đi. Vương gia, hắn không phải bị tiểu yêu hậu đánh ra ngoài đi? Đợi Vân Triệt đi xa, một người bên phải Húc Vương nhỏ giọng nói, ngươi biết quá nhiều. Húc Vương cúi đầu nói, khụ, trên người nàng có chỗ nào mà ta không nhìn, không sờ, không ích ích, lại chỉ vì một lời nói thật, quả thật không thể nói ní. Dọc theo đường đi, Vân Triệt tức giận bất bình lẩm bẩm lầu bầu. Hắn tùy tiện tìm một chỗ thay đổi bộ quần áo hoàn chỉnh, sau đó mới về đến Vân gia. Đối với Vân Khinh Hồng, Vân Triệt cũng không giấu giếm, miêu tả đơn giản một phen chuyện tiểu yêu hậu xử trí bảy đại gia tộc thủ hộ và chư vương phủ, dẫn tới Vân Khinh Hồng kinh thán một trận. Bởi vì tình thế trước mắt, về hậu quả và lâu dài mà nói, đây không thể nghi ngờ là một phương thức xử trí hoàn mỹ nhất. Triệt Nhi, cha không cẩn thận để lộ ra chuyện y thuật của con, một thời gian ngắn tiếp theo con cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vân Khinh Hồng cười hề hề nói. Vân Triệt đương nhiên biết Vân Khinh Hồng khẳng định không phải không cẩn thận mà cố ý làm vậy. Hắn thoáng nghĩ qua liền hiểu rõ nói, cha hy vọng con thành lập danh vọng và nhân mạch thuộc về mình. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu nói, trước mắt tuy rằng thanh danh của con cực thịnh, nhưng những điều này do kinh thán hoặc cũng là một chút kính sợ. Mà nếu muốn quả thật như cá gặp nước ở huyện yêu thành này, y thuật con có thể có được, đó là chỗ dựa và vô cùng tốt nhất. Người khác 10 phần tán thưởng và kinh thán, không bằng 1 phần cảm ơn, huống chi là ơn cứu mạng. Con hiểu được. Vân Triệt gật đầu, sau đó từ trong thiên độc châu lấy ra một hộp bạch ngọc, đặt vào trong tay Vân Khinh Hồng. Cha, bên trong này là 100 viên bá hoàng đan, cho Tiêu Vân 11 viên, để cho bản thân đệ ấy ăn 1 viên, 10 viên làm sính lễ cho gia tộc thiên hạ, còn 89 viên khác thì cho đệ tử trẻ tuổi tư chất thượng thừa trong gia tộc đi. 6 chữ 100 viên bá hoàng đan khiến đầu óc của Vân Khinh Hồng trực tiếp ngơ ngẩn. Hắn có thính giác cảnh giới đế quân sâu sắc, vô cùng xác định là lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Chờ đến khi Vân Triệt nói xong, hắn mới hơi bừng tỉnh lại nói, con vừa mới nói, bên trong này là cái gì? Bá Hoàng Đan, không nhiều không ít, vừa khéo 100 viên. Vân Khinh Hồng mở hộp ngọc ra, nhất thời một luồng khí tức dược lực tinh thuần nồng đậm tới cực điểm, đập vào mặt, bằng vào nhận thức lịch duyệt của hắn, nháy mắt liền đoán được, đây là khí tức dược lực cấp độ cực cao mà hắn nhiều lần tiếp xúc với Bá Hoàng Đan, đồng thời lập tức nghĩ đến ba chữ Bá Hoàng Đan. Vân Khinh Hồng ngây người ước chừng một hồi lâu mới cẩn thận cầm lấy một viên trong đó. Đan dược trong tay, cho dù là vẻ ngoài hay là khí tức, đều gần với Bá Hoàng Đan mà hắn biết, mà sở dĩ là gần vì từ vẻ ngoài mà xem ra còn thêm tròn trịa sáng bóng hơn Bá Hoàng Đan, khí tức này còn tinh thuần nồng đậm hơn tất cả Bá Hoàng Đan mà hắn từng tiếp xúc nhiều lắm. Hắn thoáng phóng thích hiền khí xâm nhập vào trong Bá Hoàng Đan, nhất thời trên mặt càng lộ ra vẻ kinh ngạc thật sâu. Không sai, đây đúng là Bá Hoàng Đan, không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải chỉ là vẻ bề ngoài và khí tức tương tự, hơn nữa là Bá Hoàng Đan tỷ lệ tốt đến gần như hoàn mỹ. Hắn lại cầm viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ năm lên, mỗi lần cầm lấy một viên, khiếp sợ trên mặt hắn sẽ nhiều thêm một phần. Mà khi cầm viên thứ 10, hắn không tiếp tục nữa mà đóng hộp ngọc lại, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt hồi lâu đều không nói ra lời. Vân Triệt cười ha ha nói, so với y thuật, con càng thành thạo về chế thuốc hơn. Cho dù là linh dược gì, con chỉ cần thăm dò một chút thành phần trong đó, sau đó nếu như cho con đủ nguyên liệu mà nói, con cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn mỹ luyện thành. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không thất bại. 100 viên Bá Hoàng Đan này cứ việc sử dụng là được, không cần quá bảo thủ. Dược các của Vân gia chúng ta tích lũy vạn năm, chỉ cần là những nguyên liệu có thể dùng để luyện chế được Bá Hoàng Đan, lại luyện mấy ngàn viên đều đủ. Vân Khinh Hồng lại một lần nữa có cảm giác giống như trong mộng. Bảo Thanh Vương Phủ hao tốn thời gian 50 năm cùng tâm lực mới luyện thành một viên Bá Hoàng Đan, ở trên tay Vân Triệt lại có thể sinh ra số lượng rất nhiều. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn giống như vẫn thật dễ dàng. Nếu không phải ở trong tay mình cầm vẻn vẹn 100 viên Bá Hoàng Đan, cho dù là Vân Triệt vô cùng chân thật nói cho hắn biết, hắn đều không thể tin tưởng. Hắn nhất thời khẽ cười, thu hồi ngọc hộp. Triệt Nhi, con lại một lần nữa khiến vi phụ không thể tin được vào hai tai và ánh mắt của bản thân, dùng tiểu quái vật để gọi con, thật đúng là một chút cũng không quá phận. Ha, nếu như con là tiểu quái vật mà nói, vậy cha không phải thành đại quái vật sao? Con hình như kéo theo cả nương, Vân Triệt cười nói. Ha ha, Vân Khinh Hồng cười lớn một tiếng, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, nhưng thần sắc và cảm xúc đã khôi phục như thường. Dù sao, Vân Triệt càng quái vật, hắn tự nhiên chỉ biết càng kinh hỉ, càng kiêu ngạo, cũng càng an tâm và kỳ vọng đối với tương lai của Vân Triệt. 100 viên Bá Hoàng Đan, hắn vô cùng rõ ràng kia là khái niệm như thế nào. Nó có thể khiến cho một thế lực trung đẳng trong vòng thời gian vài thập niên ngắn ngủi trực tiếp trưởng thành một thế lực cấp cao, có thể khiến cho Vân gia thế lực trung bình đã suy giảm lớn, cho dù không có đối đãi đặc thù với tiểu yêu hậu, cũng có thể trong thời gian không đến trăm năm quay về đỉnh cao nhất đã từng. Cười to xong, Vân Khinh Hồng bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Triệt Nhi, nếu không có con, Vân gia hiện giờ còn có Huyễn Yêu giới hiện giờ đã không biết hình thành dáng vẻ gì. Gia gia con trên trời có linh, nhất định rất vui vẻ đi. Mạng của con là Gia Gia dùng mạng của mình đổi lấy, Vân Triệt khẽ nói. Ý chí và nguyện vọng của Gia Gia, con cho dù như thế nào đều phải kế thừa tiếp. Hơn nữa, con cũng là con cháu Vân Gia, cho nên chuyện này đều là chuyện con nên làm, cũng phải làm. Tốt, Vân Khinh Hồng liên tục gật đầu. Không hổ là nhi tử của Vân Khinh Hồng ta. Tiêu Vân đâu? Vân Triệt hỏi. Lúc này, chắc nó đang luyện công đi, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói. Tuy rằng tư chất của nó không xuất chúng nổi bật, hơn nữa tài nguyên sử dụng còn xa không bằng các thiếu gia chủ khác, nhưng cho tới nay đều rất nỗ lực. Nó có thể có thực lực như ngày hôm nay phải bỏ ra nỗ lực gấp mấy lần người khác. Vân Triệt hơi trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên nói, cha, con muốn biết một chút về Tử Vân Công của Vân gia chúng ta. Vân Khinh Hồng hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu cười nói, con là nhi tử của Vân gia, đương nhiên có tư cách tu luyện Tử Vân Công hơn bất cứ kẻ nào. Chính là con đã có hai loại huyền lực thuộc tính băng hỏa, huyền lực thuộc tính khác sẽ dễ dàng dẫn phát huyền khí náo động, nếu lại thêm một huyền công thuộc tính lôi, hẳn không có chỗ ưu việt đối với con. Hơn nữa, huyền công hệ băng của con có khả năng đóng băng huyền lực hỏa hệ càng là do Kim Ô ban cho, cấp bậc đều cực cao. Vi phụ vẫn cảm thấy con có thể không cảm thấy hứng thú với Tử Vân Công. Con là nhi tử Vân gia, cho dù như thế nào cũng phải biết huyền công tổ truyền của nhà mình. Hơn nữa, hiện giờ con cũng vừa lúc cần một huyền công hệ lôi. Về phần quấy nhiễu và khắc chế giữa thuộc tính khác nhau, cũng không có khả năng phát sinh trên người con khi ở trong kim ô lôi viêm cốc, được đến mầm mống nôi của tòa thần. Cũng thật sự cần một huyền công hệ lôi để thi triển huyền lực hệ lôi điện của hắn. Câu nói sau cùng, cho dù bất cứ người nào nghe được đều có phần không thể tưởng tượng được, nhưng lời Vân Triệt nói lại tràn đầy tự tin. Điều này khiến cho Vân Khinh Hồng kinh ngạc rất nhiều, lại nhàn nhạt cười khổ một tiếng. Bản thân đứa nhi tử này trên người đã có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhiều đến mức hắn đã bắt đầu có phần chết lặng. Đi theo cha, Vân Triệt đi theo Vân Khinh Hồng đi tới một mật thất dưới tấm tổ bia của Vân gia. Mật thất hoàn toàn tối đen, hơn nữa vô cùng trải rộng. Trong bóng đêm, hai mắt của Vân Triệt không hề bắt được thứ gì ngoài vách tường. Vân Khinh Hồng tiến lên phía trước một bước, cánh tay trái chìa ra, huyền cương màu xanh bắn lên, đụng vào trên vách đá ở phía trước. Tinh! Nhất thời, một luồng ánh sáng tím lóe lên. Trên vách tường vốn trơn nhẵn như gương, xuất hiện mảng lớn huyền quyết màu tím. Những huyền quyết này chi chít dày đặc phủ kín vách tường dài rộng 10 trượng ở trước mắt. Nguyên tố lôi điện của cả căn mật thất cũng hoàn toàn sinh động lên, trong không khí không ngừng lấp lóe tiếng rít của lôi quang. Đây chính là tử vân công của Vân gia ta. Vân Khinh Hồng thu hồi huyền cương, nhưng huyền quyết màu tím trên vách tường cũng không theo đó biến mất. Chỉ có huyền cương của Vân gia ta mới có thể khiến cho huyền quyết này lộ ra. Vân Triệt không tiếp lời, đã bắt đầu xem huyền quyết của tử vân công ở trên vách tường. Vân Khinh Hồng liếc nhìn hắn chậm rãi nói, ở trong các thuộc tính huyền lực, hỏa diễm có lực đốt diệt cường đại, băng có thể hóa thành đóng băng, mà so với cấp bậc huyền lực của lôi điện, chỉ đơn thuần về uy lực mà nói, còn hơn huyền lực và băng với hỏa, cùng với tất cả thuộc tính khác. Nhưng mà huyền giả tu luyện huyền lực lôi điện cũng là ít nhất, đây đương nhiên không phải không có nguyên nhân. Tuy rằng uy lực của huyền lực lôi điện rất mạnh, nhưng lôi điện lực quá mức dữ dằn và huyền lực khó khống chế và điều khiển nhất trong tất cả thuộc tính huyền lực. Hơn nữa trong quá trình tu luyện dễ dàng suy giảm tới bản thân, thậm chí suy giảm tới huyền mạch. Cảnh giới tu luyện càng cao càng là như thế. 7 ngày trước vi phụ sử dụng Minh Ngục Lôi Hoàng trận, tuy rằng uy lực cực lớn nhưng phải trả giá rất nhiều tinh huyết làm giá cao. Hơn nữa trước khi đả thương người phải thương tổn bản thân mình trước, nếu lúc đó không phải bị tiểu yêu hậu cưỡng ép chặn lại, cho dù tới cảnh giới huyền lực và trình độ tứ vân công của vi phụ cũng có lẽ đã chết. Đây cũng là huyền kỹ cấm kỵ mà gia gia con sống đã nhiều lần dặn dò cha tuyệt đối không thể tu luyện, con cũng nhớ lấy, không nên đi tìm hiểu. Vân Khinh Hồng nói xong lại vẫn không nhận được đáp án của Vân Triệt. Hắn nghiêng đầu sang, sau đó giật mình ở đó. Vân Triệt đứng ở đó không nhúc nhích, thần sắc và ánh mắt bình tĩnh mà si ngốc. Đột nhiên khí tức toàn thân giống như đêm tối nước lặng, không có một tiếng rung chuyển nào, chính là tiến vào trạng thái ngộ đạo lục thức đóng kín, nội tâm trống rỗng. Trên mặt Vân Khinh Hồng ngưng tụ ngạc nhiên thật sâu. Tử vân công có thể nói là huyền công hệ lôi mạnh nhất huyễn yêu giới, cho dù về trình độ còn xa không kịp kim ô phần thế lục, nhưng uy lực vĩ đại bao hàm pháp tắc huyền lực lôi điện huyền ảo vô cùng, rất khó tìm hiểu. Cho dù lấy tư chất rất mạnh của hắn năm đó ở lại trong mật thất suốt cả một tháng cũng mới thoáng dòm được nối đi, mà từ khi huyền quyết của tử vân công sáng lên cho tới bây giờ mới qua không đến thời gian 100 giây. Vân Triệt chính là cứ tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy. Chẳng lẽ pháp tắc lôi điện huyền diệu cực kỳ phức tạp bao hàm trong tử vân công, Vân Triệt chính là liếc mắt một cái liền có thể được thấu triệt, thông hiểu đạo lý. Vân Khinh Hồng thu liễm khí tức, thả nhẹ bước chân chuẩn bị rời khỏi mật thất. Khi hắn đến cửa ra mật thất, một luồng ánh sáng tím chói mắt bỗng nhiên lóe lên, kèm theo một tiếng rít bén nhọn đến chói tai. Vân Khinh Hồng theo bản năng quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy xung quanh thân thể Vân Triệt lại xuất hiện hơn 10 đường lôi quang màu tím vặn vẹo lóe ra, mà mấy đường lôi quang lấy tốc độ cực nhanh tăng nhiều, không bao lâu đã đạt tới 100 đường, cho đến mấy trăm đường, đến hơn 1000, khiến cả người Vân Triệt đều đắm chìm trong lôi quang hỗn loạn tàn sát bừa bãi. Mà vào lúc này, Vân Triệt chậm rãi chìa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, một luồng lôi điện hình tròn, tốc độ sinh ra trong lòng bàn tay hắn luôn luôn trưởng thành đến kích cỡ chừng nắm tay. Nó hiện ra màu tím cực kỳ thâm thúy, khí tức nó phóng thích ra bá đạo mà nhẹ nhàng, nhưng cảm giác gây ra cho người ta lại không giống như lực lượng thể thuần túy, mà giống như một sinh mệnh còn sống. Lôi linh, Vân Khinh Hồng khiếp sợ, lạc giọng ngay tại chỗ. Lôi linh là lực lượng tác của huyền mạch bản thân, và nguyên tố lôi điện đạt đến cực cao mới có thể kết hợp ra lôi linh thể. Mà một khi có thể kết hợp được lôi linh, liền ý nghĩa trình độ huyền lực lôi điện đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù là tốc độ huyền lực lôi điện ngưng tụ, phóng thích còn có uy lực của nó cũng đều không thể so sánh nổi. Nó là một bước ngoặt cực kỳ lộ rõ trong cấp độ huyền lực lôi điện. Vân Khinh Hồng tu luyện Tử Vân Công vẻn vẹn 30 năm, lấy huyền lực bản thân thai nghén ra lôi linh đầu tiên, đồng thời còn chấn động toàn bộ Vân gia, thậm chí toàn bộ Yêu Hoàng Thành. Bởi vì nhìn chung trong lịch sử Vân gia, 30 năm vẫn là kỳ tích chưa từng xuất hiện. Còn Vân Triệt hôm nay mới vừa tiếp xúc với Tử Vân Công, đừng nói 30 năm, ngay cả 3 giờ còn chưa tới. Đây không phải là kỳ tích, vốn chính là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ hắn đã từng tu luyện huyền công hệ lôi khác, cho nên huyền mạch đã có lực lượng tương tác đối với nguyên tố lôi điện? Nhưng mà trước đó huyền lực hắn thi triển ra khi giao thủ với người khác rõ ràng không hề có một chút khí tức lôi điện nào. Chính hắn cũng đã từng nói chưa bao giờ tu luyện huyền công hệ lôi, lại thêm thuộc tính huyền lực chính là hắn là hỏa, lôi hỏa tương khắc, vốn có thể bài xích theo bản năng đối với lôi điện mới đúng. Lui vạn bước mà nói, cho dù hắn thật sự từng tu luyện, hơn nữa bắt đầu tu luyện trong bụng mẹ, tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ có ngoài 20 năm. Cảm xúc của Vân Khinh Hồng phập phồng kịch liệt, ở đó ngây ngốc đứng yên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, rời khỏi mật thất. Cũng ở trước cửa mật thất thiết lập một kết giới chỉ có thể ra không có thể vào. Theo Hoài Vương phủ bị diệt, gió tanh mưa máu nơi Huyễn Liêu thành cuối cùng đi qua. Trên tường thành treo đầy huyết thư dày đặc chi chít, ký tên trên mỗi phần huyết thư đều đã từng là tiếng tăm lẫy lừng, thậm chí danh chấn Huyễn Liêu mà gia tộc thủ hộ với vương phủ bị Tiểu Yêu hậu trừng trị đều toàn bộ trở nên đàng hoàng tử tế. Nhất là một vài gia chủ và quận vương bị Tiểu Yêu hậu hạ nô ấn, nguyện trung thành với Tiểu Yêu hậu, với Yêu Hoàng tộc, trở thành toàn bộ quãng đời còn lại của bọn họ. Yêu Hoàng thành bình ổn lại dưới mệnh lệnh của Tiểu Yêu hậu. Các thế lực lớn, các thành vực ở Huyễn Liêu giới cũng bắt đầu tìm kiếm hành tung của Minh Vương. Vân Triệt ban ngày đúng giờ trị liệu thân thể cho Vân Khinh Hồng, buổi tối thì ở trong mật thất tìm hiểu Tử Vân Công. Trừ đó ra, một chuyện mỗi ngày phải làm chính là đi trêu chọc Tiểu Yêu hậu. Tuy rằng mỗi một lần đều bị đủ loại phương thức đánh ra ngoài, nhưng tuyệt đối bất chấp mưa gió. Một ngày này, lúc Vân Triệt từ trong mật thất đi ra đã là mặt trời lên cao. Vừa ra khỏi cửa mật thất, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức cấp độ cực cao còn vô cùng nồng đậm, thậm chí tiếp xúc với luồng linh khí này có một chút cảm giác mệt mỏi, toàn thân liền trực tiếp quét qua mà ra, ngũ cảm đều trở nên thanh minh khác thường, ngay cả huyền khí trong huyền mạch cũng thức tỉnh từ trong yên lặng trở nên hưng phấn lên. Là khí tức của tử mạch thần tinh, Mạt Lị nói, hơn nữa là một lượng tử mạch thần tinh cực lớn. Lượng tử mạch thần tinh cực lớn, Vân Triệt đi qua dược các mấy lần, nhưng ở trong đó lại chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của tử mạch thần tinh. Dù sao trong vòng 100 năm này, huyền tinh cao cấp nhất của Vân gia vốn số vào chẳng bằng số ra, mà hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện một khí tức thần tinh lồng đậm như thế. Chẳng lẽ là Vân Triệt dọc theo khí tức đi tới đại sảnh nghị sự gia tộc, nhìn thấy Vân Khinh Hồng còn có các trưởng lão đều ở trong đó. Trung tâm đại sảnh bày chỉnh tề mười mấy hộp hắc huyền ngọc, mà cho dù là hắc huyền ngọc thượng đẳng hạng nhất cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản khí tức lực lượng nồng đậm tới cực điểm kia. Triệt Nhi, con tới vừa vặn, Vân Khinh Hồng cười nói. Đây là tử mạch thần tinh bảy tộc kia đưa đến, mỗi một nhà 5 cân, không nhiều không ít, vừa khéo 35 cân. Mặt khác, ở bên trong mật thất của Hoài Vương phủ tìm ra được tổng cộng 25 cân tử mạch thần tinh, Tiểu Yêu hậu thưởng toàn bộ cho Vân gia chúng ta, tổng cộng là 60 cân. 60 cân lại chính là tử mạch thần tinh. Vân gia chúng ta cho dù chỉ nhập vào không dùng đến cũng phải tích lũy vẻn vẹn mấy trăm năm, thậm chí gần 1000 năm. Một trưởng lão Vân gia kích động nói, quả thật giống như đang nằm mơ. Một trưởng lão dựa vào bên cạnh, hai tay đều run cầm cập. Mọi người trong đại sảnh không khỏi sắc mặt ửng đỏ, cảm xúc kích động thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Gia tộc bọn họ thuộc về đỉnh cao nhất ở Huyễn Liêu giới, là tồn tại ở tầng trên nhất Huyễn Liêu giới, nhưng cho dù là bọn họ cũng cả đời chưa từng thấy nhiều tử mạch thần tinh như vậy. 60 cân đó cũng không phải con số có sức nặng rất lớn, nhưng dừng ở trên tử mạch thần tinh lại là khoa trương tới cực điểm. Con số cực lớn có thể kinh hãi một huyền giả tu huyền đến ngất ở toàn bộ Huyễn Liêu giới. Đối với trên 9/9 huyền giả mà nói, tử mạch thần tinh là thần vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cả đời ngay cả nhìn thấy cũng là hy vọng xa vời. Vân Triệt cũng là lần đầu tiên kiến thức đến tử mạch thần tinh ở trong truyền thuyết. Hắc Huyền Ngọc có năng lực ngăn cách rất mạnh, chuyên đẩy tử mạch thần tinh đều không khiến khí tức của nó tràn ra một chút nào, nhưng tử mạch thần tinh ở trong đó vẫn có thể tràn ra linh khí nồng đậm như thế, có thể nghĩ được trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Nhất là lúc này cách gần, cách nồng đậm đến khiến cho hắn gần như bị vây trong hải dương linh khí. Hắn không hề nghi ngờ luồng linh khí này đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ Vân gia vào trong đó. Tử mạch thần tinh này vẫn bị khóa ở trong Hắc Huyền Ngọc. Bảy đại gia tộc kia đã kéo dài nhiều tháng không để cho bọn họ giao lợi tức, xem như không phụ lòng bọn họ. Chỉ có điều nhiều tử mạch thần tinh như vậy, vì sao không lập tức để vào dược các? Ở chỗ này linh khí tràn ra ngoài thật sự hơi đáng tiếc, Vân Triệt nói. Ha ha ha, Vân Đoạn Thủy cười nhạt một tiếng nói. Thiếu gia chủ, Vân gia ta bỗng nhiên có thể được nhiều tử mạch thần tinh như vậy đều bởi vì thiếu gia chủ. Nếu không phải thiếu gia chủ, gia tộc chúng ta đừng nói thần tinh, bây giờ còn có thể tồn tại ở Yêu Hoàng Thành Đô hay không còn không biết. Cho nên bao gồm cả gia chủ, mọi người chúng ta đều cho rằng chỉ có thiếu gia chủ mới có tư cách xử trí tử mạch thần tinh này. Nếu như thiếu gia chủ chưa lên tiếng, chúng ta cho dù kẻ nào đều không có quyền vọng động. Không sai, các trưởng lão khác cũng toàn bộ gật đầu theo, vẻ mặt chấp nhận sâu sắc. Lúc trước Vân Triệt lấy tử mạch thần tinh làm tiền đặt cược, đương nhiên không phải tùy ý đưa ra, bởi vì hắn vốn cần số lượng lớn tử mạch thần tinh. Hắn tiến lên trước một bước nói, đã nói như vậy ta cũng sẽ không làm kiêu, ta bởi vì một nguyên nhân quan trọng thật sự cần một lượng lớn tử mạch thần tinh. Như vậy 60 cân tử mạch thần tinh này ta muốn lấy đi 30 cân, 30 cân khác quy về gia tộc, không biết các ngươi có thể đáp ứng không? Ha ha ha, Vân Ngoại Thiên cười ha hả, thiếu gia chủ đây nói gì vậy? Cho dù thiếu gia chủ lấy toàn bộ 60 cân này đi cũng là chuyện đương nhiên, theo lẽ thường phải làm. Trên dưới toàn tộc chúng ta đều sẽ không có nửa người dị nghị, mà thiếu gia chủ chỉ lấy 30 cân, lưu lại tròn một nửa cho gia tộc. Đối với toàn tộc mà nói, đây đã là ban ơn rất lớn. Dù sao, chúng ta sao có lý do không đồng ý? Lời đại trưởng lão nói chính là suy nghĩ trong lòng chúng ta. Các trưởng lão khác cũng đều nở nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, lời Vân Ngoại Thiên nói một chút không sai. Cho dù Vân Triệt lấy đi toàn bộ, cũng là theo lẽ thường phải làm, mà lưu lại chọn một nửa, đây là quyết đoán làm cho không ai có thể không bị thuyết phục. Ta đây nếu lại từ chối chính là thật bất kính. Vân Triệt liền tiến lên phía trước, lấy vừa đủ 30 cân tử mạch thần tinh. Vì đề phòng bị Hồng Nhi ăn vụng, hắn trước để 30 tử mạch thần tinh này vào trong không gian giới chỉ, rồi mới để vào trong Thiên Độc Châu. Mặt khác, đối với 30 cân tử mạch thần tinh này, ta còn có một đề nghị. Vân Triệt nói với tất cả, lấy 20 cân trong đó chia ra làm 4 phần, mỗi phần 5 cân, sau đó chia ra tặng cho Mộ gia, Thiên Hạ, Tô gia, Ngôn gia. À, chuyện này, đề nghị của Vân Triệt khiến chúng trưởng lão sửng sốt, trên mặt ào ào lộ ra lúng túng. Tứ trưởng lão uyển chuyển nói, thiếu gia chủ, xử trí tử mạch thần tinh này như thế nào? Chúng ta vốn không có tư cách can thiệp, chính là cứ không công tặng tròn 20 cân tử mạch thần tinh này cho người khác như vậy. Điều này thật sự có phần... Thiếu gia chủ, xử trí tử mạch thần tinh này như thế nào? Ta đồng ý đề nghị của Triệt Nhi. Không kinh ngạc giống như với các trưởng lão, Vân Khinh Hồng suy nghĩ ngắn ngủi, sau lại nở nụ cười. Ngày đó chúng ta giao chiến với thế lực Hoài Vương Phủ, Mộ gia, Thiên Hạ, Tô gia, Ngôn gia đều trên cùng một chiến tuyến với chúng ta. Hơn nữa đều phái lên người ưu tú nhất một đời tuổi trẻ trong gia tộc tham chiến. Một trận chiến này liên quan đến vinh quang là đi hay ở của Vân gia chúng ta, cho nên theo một phương diện nói đến, bọn họ chiến đấu vì Vân gia chúng ta, những tử mạch thần tinh này là tiền đặt cược của một trận chiến này. Cho nên tuy rằng khi đó quyết định chiến bại là do Vân gia, nhưng phân cho bọn họ một ít ngược lại coi như theo lẽ thường phải làm. Mà còn đương nhiên đó không phải là nguyên nhân chủ yếu, Vân Khinh Hồng nói tiếp. Trải qua đoạn thời gian bốn bề sóng dậy này, ở trong mắt thế nhân, thanh thế hiện giờ của Vân gia chúng ta đã cao hơn các gia tộc thủ hộ khác rất xa, không người có thể bằng, nhất là lại chiếm được 60 cân tử mạch thần tinh. Tin tưởng trước mắt toàn bộ Yêu Hoàng Thành đều đang bàn luận về chuyện này. Có chỗ tử mạch thần tinh này, hơn nữa tiểu yêu hậu thiên vị, cho dù là kẻ nào cũng có thể tiên đoán được Vân gia chúng ta tốn không bao lâu, cho dù danh vọng, thực lực, địa vị đều áp đảo ở trên các gia tộc thủ hộ khác xa xa, mà nổi bật xuất chúng quá lớn, lại ngược lại khiến cho giữa các gia tộc đã từng cùng chung vai sát cánh với chúng ta xuất hiện đứt gãy và ngăn cách vô hình. Chúng trưởng lão nhất thời như có điều ngộ ra, ý tứ của gia chủ và thiếu gia chủ chẳng lẽ là... Không sai, tử mạch thần tinh là thần vật cao cấp nhất trong thiên hạ, cho dù bất cứ kẻ nào có được đều sẽ nhìn như mạng, mà chúng ta lại chia cho bọn họ cũng đủ tỏ vẻ cho bọn họ. Mặc dù Vân gia chúng ta huy hoàng trở lại, nhưng sẽ không tự kiêu, kiêu ngạo, càng sẽ không tự cho mình quá cao. Như vậy cũng coi trọng giao tình với bọn họ, mà đồng thời năm cân tử mạch thần tinh này quá mức quý trọng, bọn họ cảm nhận được ý tứ của gia tộc chúng ta, ngược lại quả quyết sẽ không thu, cuối cùng vẫn thuộc về Vân gia chúng ta. Vân Khinh Hồng mỉm cười, kể từ đó chúng ta cũng sẽ không tổn thất tử mạch thần tinh, nhưng cũng biểu lộ ra đầy đủ thái độ của chúng ta với bọn họ. Phải làm chính là chạy không mấy chuyến mà thôi, nhưng đối với phát triển sau này của Vân gia chúng ta lại cực kỳ quan trọng. Vân Triệt khẽ gật đầu, hai cha con nhìn nhau cười. Lời Vân Khinh Hồng nói khiến đôi mắt của toàn bộ chúng trưởng lão sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Vân Ngoại Thiên tin phục nói, vẫn là gia chủ và thiếu gia chủ suy tính chu toàn, chuyện này đúng là rất quan trọng. Hiện giờ chúng ta tự mình đi một chuyến, chuyện liên quan đến tử mạch thần tinh, bọn họ đương nhiên không có khả năng yên tâm để cho người khác đi đưa. Bốn trưởng lão trực tiếp hành động, mỗi người 5 cân tử mạch chia ra đi tới thiên hạ, Ngôn gia, Tô gia, Mộ gia. Giống như dự đoán của Vân Triệt, thiên hạ, Tô gia, Ngôn gia cảm kích rất nhiều, cũng không chịu lấy, nhưng ở chỗ Mộ gia lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ha ha ha, nếu là nữ tế và ngoại tôn hiếu kính, ta đương nhiên không thể không thu. Mộ Phi Yên mặt mày hớn hở, thoải mái cười to, sau đó vẫy tay một cái. Lão Tam, thu lễ, đưa vào trong viện của ta đi, 5 cân tử mạch thần tinh này. Đây là lễ lớn nhất đời này lão tử ta thu, chờ lão tử ủ nóng rồi lại đưa đến trong dược các đi. Không uổng công lão tử gả nữ nhi cho Vân gia, còn sinh cho Vân gia hắn một thiếu chủ 800 đời đều cầu không được. Ha ha ha. Mộ Phi Yên gọn gàng thu. Nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy tiến đến tặng lễ, ngây người ngay tại chỗ. 25 cân tử mạch thần tinh vào dược các của Vân gia, trên dưới Vân gia toàn bộ vui mừng thật lâu không thôi. Về phần 100 viên báo hoàng đan, Vân Khinh Hồng còn chưa công bố ra ngoài, bởi vì đây là một trái bom tấn nặng quả thật quá dọa người, hơn 30 cân tử mạch thần tinh. Ngay cả chính hắn còn chưa từ trong khiếp sợ do 100 viên báo hoàng đan này mang đến hoàn toàn bình trở lại. Vốn mặt lỵ cần có 70 cân tử mạch thần tinh, đối với Vân Triệt mà nói là một mục tiêu xa không thể chạm. Trước hôm nay hắn đừng nói một chút tử mạch thần tinh, ngay cả dáng vẻ gì đều chưa từng thấy, mà hôm nay lại bỗng chốc vào tay tròn 30 cân. Cứ như vậy liền còn thiếu 40 cân. Vân Triệt thỏa mãn nói, 6 năm trước khi ngươi nhắc tới 70 cân tử mạch thần tinh, ta bị sợ quá mức, không nghĩ tới mới trôi qua 6 năm ngắn ngủi, ta thế mà lại bỗng chốc có thể được đến nhiều như vậy. Dù sao trên danh nghĩa ta vẫn là thiếu gia của Vân gia, cho nên cần phải lưu lại một nửa. Ngươi yên tâm, 40 cân còn lại nhất định sẽ mất không lâu lắm. Ý của ngươi là 30 cân tử mạch thần tinh này là để cho ta? Mạt Lị dùng giọng điệu quái dị nói, đương nhiên rồi, 70 cân tử mạch thần tinh là trước kia ta trịnh trọng đáp ứng ngươi. Giọng Mạt Lị bình thản nói, vậy ngươi cũng biết 30 cân tử mạch thần tinh là khái niệm gì? Nó có thể đúc trên 100 huyền trận khổng lồ, có thể nói là cao cấp nhất đối với thế giới này, có thể để cho một chiếc huyền chu khổng lồ liên tục phi hành mấy trăm năm, có thể luyện chế vô số linh dược cao cấp nhất. Hơn nữa, ngươi có thân thể long thần, có lực lượng thủ hộ của hoang thần, hoàn toàn có thể hấp thu trực tiếp linh khí trong đó. Ngươi cho dù không bao giờ tu luyện nữa, đơn thuần chỉ dựa vào hấp thu lực lượng khác, huyền lực, cũng có thể trong vòng mười mấy năm đột phá tới quân huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt hơn tiểu yêu hậu, đều không phải không có khả năng. Ngươi xác định còn muốn lưu lại toàn bộ cho ta sao? 30 cân tử mạch thần tinh là khái niệm gì? Mạt Lị còn rõ ràng hơn Vân Triệt, nhất là đối với Vân Triệt, càng là thần vật trong thần vật, bởi vì lực lượng trong tử mạch thần tinh quá mức cao cấp và cường đại, vốn không có khả năng trực tiếp hấp thu. Nếu cưỡng chế hấp thu, nhẹ thì suy giảm tới huyền mạch, nặng thì nổ tan xác mà chết. Một huyền giả hấp thu lực lượng của tử mạch thần tinh đều phải đi qua từng tầng luyện hóa, còn phải có một vài cường giả quân huyền cảnh ở bên cạnh hỗ trợ, cả quá trình còn cần cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng chân chính nạp vào lực lượng của mình còn chưa tới một thành, mà cho dù là lực lượng chưa tới một thành của một cân tử mạch thần tinh cũng đủ để so với trăm năm, thậm chí mấy trăm năm vất vả tu luyện của huyền giả phổ thông. Mà Vân Triệt ngược lại không giống vậy, hắn có thân thể long thần, có huyết mạch phượng hoàng và kim ô, có đại đạo phù đồ quyết hộ thân, hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng của tử mạch thần tinh, thời gian mười mấy năm liền có thể trực tiếp đến quân huyền cảnh hậu kỳ, đứng ở cao nhất đương thời, không cần biết tu luyện và lịch lãm gì. Đối với bất kỳ một truyền giả nào mà nói, đều là hấp dẫn, vô cùng không có khả năng ngăn cản. Còn Vân Triệt lại thong thả mà kiên quyết lắc đầu. Trước khi tích cóp đủ 70 cân tử mạch thần tinh cho ngươi, trừ phi liên quan đến cứu mạng, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đụng. Mặt Lị trầm mặc một lúc, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Coi như ngươi còn có chút nhân tính. Có chút nhân tính là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta ở trong mắt ngươi là cầm thú? Vân Triệt trừng mắt kêu lên. Chẳng lẽ không đúng? Ở trong mắt người khác, ngươi là vầng sáng trên trời, nhưng hành vi cầm thú, sắc ma, biến thái, đê tiện, vô sỉ này của ngươi, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta sao? Mặt Lị khinh thường hừ lạnh. Mặt Vân Triệt đỏ bừng, hồi lâu nghẹn không nói ra được một câu, còn có phần khóc không ra nước mắt. Linh hồn của Mạt Lị phụ thuộc vào mạch máu của hắn mà tồn tại, mỗi một giây đều hình bóng đi theo, hiện giờ vẻn vẹn 6 năm, đừng nói tất cả của hắn, nàng đều nhìn rành mạch, hiện giờ cơ bản hắn đang nghĩ cái gì, nàng đều có thể đoán được 8-9 phần 10. Trên đời này, trừ bỏ bản thân Vân Triệt, không thể nghi ngờ Mạt Lị chính là người hiểu rõ nhất, cho dù là chính diện hay là mặt tối của hắn. Chỉ có điều trong nhiều năm như vậy, Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe được đánh giá chính diện về hắn từ trong miệng của Mạt Lị. Coi như là một an ủi lớn lao, nếu còn có chút nhân tính là lời đánh giá chính diện. Ngày hôm nay, Vân Triệt vừa chuyển xong khí tức thiên địa cho Vân Khinh Hồng, liền nhận được tin tức Tô Hạng Nam mang theo Tô Chỉ Chiến đến, gia chủ Tô gia mang theo thiếu gia chủ đến cửa bái phỏng. Vân Khinh Hồng tự nhiên phải tự mình tiếp đãi, chỉ có điều vừa hàn huyên vài câu, Tô Hạng Nam hơi câu nệ nói, không biết lệnh công tử có ở trong nhà không? Triệt Nhi, không biết Tô Đại Ca tìm Triệt Nhi có chuyện gì? Là như thế này, trăm năm trước, gia phụ vì nhất thời kích động gấp gáp, cưỡng ép đánh sâu vào ba đại huyền quan, thiên môn, địa môn, cung môn thất bại, ngược lại tạo thành ba huyền quan bị thương nặng, chẳng những bế tắc vĩnh viễn. Hơn nữa khi huyền khí vận chuyển, nếu không khống chế tốt, kích động đến ba huyền quan này liền vô cùng có khả năng dẫn phát huyền khí náo động, thống khổ còn là thứ yếu, đáng sợ chính là sẽ khiến nội tạng liên tiếp bị thương. Trăm năm này Tô gia chúng ta vẫn nghĩ tới vô số phương pháp xử lý, mời trên trăm vị danh y thần y có danh vọng hiển hách, nhưng thiên môn, địa môn, cung môn đều là trung tâm huyền mạch, nếu như không tuyệt đối nắm chắc, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành huyền mạch bị thương, do đó những người gọi là thần y này cũng toàn bộ không dám vọng động. Chuyện của gia phụ, Vân huynh đệ chắc hẳn cũng có nghe thấy. Đến nay đã trăm năm, chúng ta vẫn không có cách gì. Phụ thân của Tô Hạng Nam là Tô Hoàng Bác, cũng là lão gia chủ của Tô gia, trăm năm trước xếp vào hàng ngũ thập đại cường giả chí tôn của Huyền Nhiêu giới. Chuyện huyền quan của lão bị thương, Vân Khinh Hồng tự nhiên biết được. Mọi người ở Yêu Hoàng Thành cũng cơ bản biết được, bởi vì đây cũng là tài liệu giảng giải phản diện nổi tiếng nhất về cưỡng ép đánh sâu vào huyền quan, khiến cho huyền quan bị thương nặng. Cố tình ba huyền quan bị thương này đều nằm ở vị trí trung tâm của huyền mạch. Vân Khinh Hồng như có đăm chiêu gật đầu, giọng thong thả nói, nhìn thần sắc rốt cuộc của Tô Đại Ca hay là nhìn thần sắc sốt ruột của Tô Đại Ca hay là huyền quan bị thương của Tô Tiền Bối lại có chuyển biến xấu. Hay, Tô Hạng Nam thở dài một tiếng, vài ngày trước gia phụ biết được âm mưu thâm độc của Hoài Vương phủ, cùng với chân tướng Tiên Yêu Hoàng, Tiểu Yêu Hoàng chết thảm, bi thống tự trách, hận bản thân do huyền quan bị thương liên lụy, bộ tộc Yêu Hoàng thừa nhận khó khăn lớn như thế, lại trong trăm năm vô tri vô giác, không hề có đóng góp, dưới kích động muốn cưỡng ép đột phá huyền lực, vài thập niên chưa dám đột phá, kết quả trong quá trình đột phá vì chạm đến huyền quan bị thương, khiến huyền khí đại loạn, phản phệ bản thân, tạo thành nội thương rất nặng, thương tổn còn là thứ yếu, luôn có ngày khỏi hẳn. Nhưng huyền quan bị thương khiến gia phụ trăm năm thân đau lòng mệt mỏi, hiện giờ càng là thương tổn của Tô Tiền Bối thật đúng là chuyện đáng tiếc. Vân Khinh Hồng cũng than thở một tiếng, mục đích Tô Đại Ca đến đây chẳng lẽ là... Tô Chỉ Chiến tiến lên trước một bước, khom người nói, Vân thúc thúc, nghe nói Vân thiếu gia chủ có y thuật chắc tuyệt bất phàm, huyền mạch của ngài khô kiệt, thân chúng hàn độc 20 năm, tất cả thần y đều bó tay hết cách, Vân thiếu gia chủ lại dùng 2 tháng ngắn ngủi liền khiến ngài khỏi hẳn. Ngày ấy Vân thúc thúc chính miệng nói, hắn ngay cả tinh huyết hao tổn đều có thể chữa khỏi hẳn. Y thuật như thế, nói không chừng có thể có biện pháp điều trị khỏi cho huyền quan bị thương của gia gia cháu. Tô Hạng Nam cũng chắp tay khẩn cầu nói, Ngày ấy nghe Vân huynh đệ đề cập đến y thuật của Lệnh công tử, thật sự giật nảy mình. Gai phụ bị huyền quan bị thương chịu khổ vẻn vẹn trăm năm, khiến gia phụ thoát khỏi nỗi khổ này vẫn là tâm nguyện lớn nhất trong trăm năm qua của Tô gia ta. Cho đến trăm năm qua đã sớm trở thành hy vọng xa vời. Nếu Lệnh công tử có biện pháp trị khỏi cho gia phụ, Tô Hạng Nam ta chắc chắn cả đời vô cùng cảm kích. Khi bọn họ đề cập đến thương tổn của Tô Hoàng Bắc, Vân Khinh Hồng liền đoán được ý đồ đến đây của bọn họ. Dù sao, chuyện Vân Triệt có y thuật chắc tuyệt là hắn cố hết sức truyền bá ra ngoài. Tô đại ca nói quá lời, ta đây liền kêu Triệt Nhi tới. Chỉ có điều, Triệt Nhi vừa mới vì ta mà điều trị thương thế xong, chắc hơi mệt mỏi. Không sao, hiện giờ tinh thần của con cực kỳ tốt. Lời Vân Khinh Hồng còn chưa dứt, giọng Vân Triệt đã từ ngoài sảnh truyền đến. Hắn đi nhanh đến, nói thẳng với cha con Tô Thị. Tô gia chủ, Tô đại ca, ta thật sự hơi thông chút y thuật. Nếu như có thể chữa khỏi tật bệnh cho Tô lão tiền bối, đương nhiên không thể từ chối. Hiện giờ ta liền theo hai người đến Tô gia một chuyến. Vân Triệt hợp thời xuất hiện, chẳng những không hề chối từ, ngược lại trực tiếp đáp ứng, vẻ mặt càng đặc biệt lạnh nhạt mà chắc chắn. Nếu không có y thuật đủ cường đại và tự tin, sao lại sẽ như thế? Hai cho con Tô Thị ôm hy vọng mà đến, nhất thời hy vọng trong lòng phóng đại mấy lần. Tô Hạng Nam cảm kích nói, Vân thiếu gia chủ, cho dù như thế nào Tô mỗ cảm ơn trước. Tô gia chủ quá khách khí, trực tiếp gọi ta là Vân Triệt được rồi. Tức thời Vân Triệt liền theo Tô Hạng Nam và Tô Chỉ Chiến đến Tô gia. Trong 12 gia tộc thủ hộ, thế lực của Tô gia xếp trong 3 hạng đầu gia tộc cường thịnh, tự nhiên nội tình hùng hậu, khí thế phi phàm. Còn chưa tới gần đại môn Tô gia, một luồng kiếm khí sắc bén đã đập vào mặt, ngầm có thể nghe được từng trận gió gào thét trầm thấp. Tô gia lấy kiếm làm vũ khí, tu luyện là huyền công thuộc tính phong rất mạnh. Hơn 4 tháng trước, Tô Chỉ Chiến đánh bại Hách Liên Bá bằng chiêu phong thần kiếm kia, khiếp sợ toàn trường, cũng khiến cho Vân Triệt khắc sâu trong trí nhớ. Vào đại môn Tô gia, Vân Triệt không thể nghi ngờ bị trên dưới Tô gia vây xem. Dù sao trong khoảng thời gian này, Vân Triệt đã là cái tên vang dội nhất cả huyện Niêu giới, vang giọng cao, gần như đã vượt qua tất cả gia tộc thủ hộ. Phụ thân, vị này chính là Vân Triệt, thiếu gia chủ Vân gia. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến Tô tiền bối. Vân Triệt tiến lên trước hành lễ nói. Tô Hoàng Bác từ trên giường bệnh chậm rãi ngồi dậy, là một đế quân hậu kỳ vô cùng cường đại. Trên mặt của lão lại hơi có vẻ già nua, sắc mặt hơi tái nhợt, hơi thở cũng cực kỳ phù phiếm. Khi đang đánh giá Vân Triệt, ánh mắt vốn không có nhiều tinh thần mới khôi phục một chút sáng rọi. Lão chậm rãi gật đầu, tán thán nói, đúng là một thiếu niên anh kiệt. Trong khoảng thời gian này, lão phu nghe được nhiều nhất chính là tên của ngươi. Đáng tiếc thân thể không tốt, hai lần đại điển đều không thể có mặt, không thể tận mắt nhìn thấy sáng rọi của ngươi, thật là tổn thất lớn nhất. Tiền bối nói quá lời. Vân Triệt tiến lên trước một bước nói, trong y thuật vãn bối có chút thành tựu, lần này nhận Tô gia chủ nhờ vả mà tới, trước hết để vãn bối thăm dò huyền quan của tiền bối một phen có được không? Ha ha, hây. Tô Hoàng Bác đầu tiên cười, sau đó lại ảm đạm thở dài nói, chỉ do lão phu năm đó khí thịnh, lại tự là cho mình quá cao mới nhận phải quả đắng. Hiện giờ đã vẻn vẹn trăm năm, ba đại huyền quan kia đã từ lúc trước bị thương nặng trở lên triệt để tàn phế, sợ rằng đã vốn không có biện pháp. Ngươi có thể vì lão phu mà đến, lão phu đã cảm kích. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi cũng đừng miễn cưỡng tự trách. Từ trên vẻ mặt và trong lời nói của Tô Hoàng Bác, hiển nhiên vốn sớm không ôm hy vọng hắn chữa khỏi ba đại huyền quan bị thương tổn tàn phế. Vân Triệt khẽ cười một tiếng, Tô tiền bối đừng bi quan, trước hết để cho vãn bối kiểm tra thương thế huyền quan của tiền bối một chút đi. Vân Triệt đi đến trước giường Tô Hoàng Bác, đứng ở bên lưng lão, chìa tay trái ngưng tụ huyền khí. Lúc này Tô Hạng Nam lên tiếng nhắc nhở, Vân hiền chất, có thể không cần cởi quần áo sao? Không cần, cách cởi quần áo là có thể. Vân Triệt không hề chần chừ nói, trong lòng nói thầm một phen, lừa Khuynh Nguyệt lão bà và nhóm băng mỹ nhân của Băng Vân Tiên Cung cởi áo thì thôi, một đại lão gia cởi áo cái đờ bờ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.